Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, tọa vong kinh, thiên thiền tử, chỗ qua kim liên ngang trời, trắng như tuyết quần áo bay phần phật, hắn không ở bình tĩnh, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố tinh huyết lực lượng, bảo thể của hắn, hiện chân kim sắc. Hóa thành một vị hằng cổ bất diệt cổ tăng, da rẻ đều ở leng keng vang vọng, như là một khẩu thiên binh ở xuất khiếu. Thiên thiền tử mạnh mẽ là không cần nghi vấn. Hiện tại hắn ra tay, trưởng lực dâng trào ra không gì sánh kịp sóng thần lực. Một trưởng này ép hư không đều đang vặn vẹo, trực tiếp bổ về phía đạo lăng lồng ngực, bảo là muốn trấn áp càn dao. Kỳ thực sự ra tay với đạo lăng, muốn đoạt dưới nguyên thần của hắn chí bảo. Hắn nhìn ra rồi vô cực Phật Châu lai lịch, chính là Phật giới hy thế tiên chân. Ngươi đang tìm cái chết, đạo lăng trong con ngươi chùm sáng vỡ trời. Đây là sát khí ở bạo phát, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, phảng phất một vị từ trong biển máu giết ra đến ma thần. Khí áp vạn cổ càn khôn, toàn trường người trố mắt ngoác mồm, bực này dị biến ai cũng không có dự liệu, ai cũng không nghĩ tới thiên thiền tử, dĩ nhiên tới liền đối với đạo lăng động thủ, hơn nữa trường lực mãnh liệt vô cùng, rất có một phen tiêu diệt vạn vật hủy diệt khí lưu ở dâng lên. Đạo lăng thân thể cực cường, không... Thiên thiền tử chính là chỉ đứng sau Thích Dung cường giả. Nghe đồn hắn đều có thể cùng Thích Dung lấy thân thể tranh tài. Hắn tu luyện nhưng là Phật môn vô thượng bí thuật trưởng lục kim thân. Bọn họ dĩ nhiên đánh tới đến rồi. Toàn trường người kích động trong lòng. Đế lộ chiến chưa mở. Bực này chiến đấu thực sự là vạn cổ khó gặp một lần. Coi như là Chu Bá Thiên đều mở con mắt, hắn tuy rằng bị vực ngoại giới Hoàng Thiên cái thế chí tôn. Thế nhưng hắn biết rõ, còn kém một bước, căn bản không đủ phân lượng. Thế nhưng bước đi này, quấy nhiều rất nhiều hắn cường giả như vậy. Đùng, đạo lăng sát khí quá khốc liệt, quả đấm của hắn huy động lên đến, bắn ra tinh lực lệnh hư không đều đang run rẩy. Cú đấm này lửa giận hừng hực, muốn phần mở một vực, thúc đẩy ra vô địch sức mạnh, đánh giết mà đi. Đây là hai vị thân thể xưng tôn cường giả ở đây triển khai tranh tài. Quyền trưởng cách không đánh giết cùng nhau, tạo thành mênh mông hư không gợn sóng, cuồn cuộn quét ngang bốn phía bát hoang. Phanh, thiên thiền tử bàn chân đột nhiên lùi về sau. Chân sau tùy tùng điểm tướng thăng trời dẫm đạp. Thế nhưng hắn rất bình tĩnh. Cơ thể mông lung một tầng thần quang. Làn da của hắn có thể so với thần kim. Cứng rắn không thể phá vỡ. Làm sao có khả năng. Toàn trường náo động. Thiên thiền tử lại bị đẩy lùi. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Thiên thiền tử là cỡ nào cường giả. Tu thành Phật môn trưởng lục kim thân, cùng cảnh giới đủ để quét ngang vô địch. Nhưng mà thiên thiền tử thực lực có thể không chỉ dừng lại tại đây. Thân thể của hắn có thể nói khủng bố, như là một cái thái dương nổ tung, cuồn cuộn ra vạn tầng kim quang. Sau lưng đều mơ hồ xuất hiện một cái khủng bố cái bóng, như là một tôn cổ Phật sừng sững ở hắn phía sau lưng. Thời khắc này thiên thiền tử thần thánh trang nghiêm, da rẻ nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Mỗi một cái hoa văn đều phảng phất một cái lại một cái Phật môn kim cương ngồi xếp bằng. Thả ra chí cương chí bá siêu cường uy thế. Mau nhìn, thiên thiền tử vận chuyển trưởng lục kim thân. Đây chính là cao cấp nhất luyện thể thuật. Toàn trường người trợn to chóng mắt quan sát. Thời khắc này thiên thiền tử cường đại đến đem vòm trời đều căng nứt. Hắn khí thôn vô lượng, bàn tay chớp mắt đừng quyền, đánh ra thông thiên triệt địa siêu tuyệt một đòn. muốn vỡ diệt vạn đạo. Ca ca cẩn thận. Đạo Tiểu Lăng trong đầu căng thẳng. Thiên Thiền Tử tu hành chính là trượng lục kim thân, nhưng là đạo lăng thân thể bây giờ căn bản không có tu luyện bất kỳ cổ pháp. Nếu là này Thiên Thiền Tử triển khai trượng lục kim thân, cùng cảnh giới ai có thể làm gì được hắn? Đạo lăng căn bản không thể lấy thân thể đánh giết hắn. Nhiều lắm đánh thành bình sinh. A-di-đà-phật, đạo hữu cho ma nữ đầu độc. Xin cho bản tăng giúp ngươi cũng siêu độ một, hai, tinh chế tà ma chi khí. Thiên Thiền Tử không chỉ có mạnh mẽ. Hắn nói ra lời nói. Để đạo lăng trong đôi mắt sát khí vỡ vân. Ngươi là cái dám gì? Hắn toàn thể sát khí cuồn cuộn, thân thể cuốn quanh trầm trọng nguyên thủy sức mạnh, toàn thể lang yên lăn lộn, phảng phất vạn con sóng biển ở dâng lên. Cú đấm này đánh thiên địa đều ở động đất. Hai người đều là thân thể xưng tôn, mạnh mẽ kinh thế, ở cửu trọng thiên đỉnh cách không đánh giết cùng nhau. Hai cái nắm đấm như là hai vòng đại nhật trên không trung va chạm, bạo phát sóng khí xé nứt thiên địa. Thiên Thiền Tử giống như một tôn không thể tan tác cổ Phật, hai chân như chân long, cơ thể như thần kim, nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Thời khắc này hắn phục sinh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cả người có bất diệt thần quang ở dâng lên. Đạo lăng chỗ đánh ra siêu cường một quyền, đều là bị hắn cơ thể mạnh mẽ tiêu diệt đi. Này chính là trượng lục kim thân, tiên thiên đứng ở thế bất bại, được xưng bất hủ thân thể. Đạo lăng đều phát hiện tựa hồ đánh giết đến một cái đại vòng xoáy bên trong. Hắn quyền kình đều là bị thôn phệ đi, nhưng là một quyền này của hắn khí thôn vạn dặm tinh không, cuồng bá vô biên, diễn hóa ra bổ nứt tất cả cự phủ thần quang, ép khóc Thiên Thiền Tử. Cái này con lừa chọc thật mạnh, tu hành trượng lục kim thân, cảnh giới tất nhiên leo đến chí tôn dưới cao nhất. Chu Hạo sắc mặt nghiêm túc, bàn về công pháp cùng cảnh giới, đạo lăng đều chênh lệch rất xa. Đạo lăng cú đấm này cố nhiên diễn hóa ra thân thể bản nguyên nhất sức chiến đấu, nhưng là này trượng lục kim thân cực kỳ mạnh mẽ, càng là bị hắn bình yên vô sự vượt qua đi tới. Húng, liền tại bọn họ hai cái giao thủ thích hợp, này hoàng kim quan tài đang run rẩy, ô máu đen nằm dày đặc quan thể, quan tài che đều bị xốc lên không ít, ở trong đó ánh sáng vô tận, như là một cái hắc ám vũ trụ, khó có thể phân biệt bên trong đến cùng ngủ say nhân vật nào. Nhưng là cách không mở rộng ra một bàn tay, khủng bố đến tuyệt thế, nội hàm vỡ trời hoàng đạo đế khí, phảng phất một vị đế trung chi đế, chí cao vô thượng đế vương, ở nhằm vào nhỏ bé chư thiên vạn vật, trời sinh mang theo một loại coi rẻ. Không được, đạo lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì này quan tài ở nhằm vào hắn. Thậm chí nhầm vào càn dao, nó còn muốn hút đi càn dao trong cơ thể hoàng đạo đế khí. Nhân hoàng đại đế chỗ lưu pháp chỉ đã sắp không kiên trì được, đang phập phồng, run rẩy, muốn trên không trung nổ tung. Một khi pháp chỉ tản đi, đến thời điểm đạo lăng cùng càn dao đều chắc chắn phải chết. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đạo hữu đi thong thả một bước. Thiên Thiền Tử dáng vẻ trang nghiêm, không muốn để cho đạo lăng rời đi nơi này. Thậm chí trong miệng hắn nhắc tới ra cay đắng kinh văn, trong thiên địa đều bồng bềnh ra lít nha lít nhít Phật môn kinh văn, nằm dày đặc trong hư không, thẩm thấu đến mỗi người trong tai. Phàm là nghe đến mấy cái này kinh văn đều cảm giác hỗn loạn, tựa hồ muốn lãng quên qua lại. Không tốt, bí thuật cấm kỵ tọa vong kinh, hỗn độn cổ tỉnh thầm nói không tốt. A, đạo lăng trong lòng quần đen nữ tử trong giây lát hét dầm lên. Nàng ôm đầu, thống khổ không thể tả. Cảm giác linh hồn muốn nát tan. Càn Dao, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Sát khí ngập trời, con mắt quét về phía Thiên Thiền Tử. Giận dữ hết, ngươi đang làm gì? Đạo hữu, nữ tử này đã nhập ma. Mau chóng chém giết, hiện tại vẫn tới kịp. Vẫn để cho tiểu tăng giúp ngươi một tay. Thiên Thiền Tử trong nháy mắt lùi về sau. Hắn cả người Phật quang bắn ra bốn phía. Sắc mặt nụ cười an lành, như là một vị Phật môn đại đức cao tăng. Bởi vì vào lúc này, Càn Dao nguyên bản từng bước khôi phục thần thái, con mắt tỏa ra lạnh lẽo gợn sóng. Nàng trở lại từ trước, lạnh lẽo cơ thể bùng nổ ra khủng bố sát khí, giơ bàn tay lên đánh về Đạo Lăng lồng ngực. Phốc, Đạo Lăng thân thể kém chút nổ tung, thực tinh thảo đều bị đánh muốn nứt toác. Hiện tại Càn Dao nhưng là có vũ trụ chí tôn thực lực, làm sao có khả năng là Đạo Lăng cùng thực tinh thảo có thể đối phó. Hết chương.